Lý Tín Liên có chút dao động, theo lý mà nói, Viên Ngọc lúc đó ở chê y người con trai bà ta Lam Tả sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi. Nhưng bọn họ đã kiểm tra toàn bộ thi thể người của Lam gia đều không tìm thấy Ngọc Bội, lẽ nào Ngọc Bội đã bị nổ tung rồi sao? Đợi đã, bà đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết? Ý của bà là các người nghi ngờ tôi đi trộm viên ngọc gì đó của nhà các người nên các người mới đến tìm tôi gây sự ở Du Châu, thậm chí còn không ngần ngại bắt cóc người nhà tôi để uy hát yêu ta pê tôi sao? Lục Trần khó hiểu nhìn Lý Tín Liên. Lý Tín Liên cau mày lại, nếu như viên Trân Châu không ở trong tay Lục Trần, lẽ nào vẫn ở trong căn biệt thự bị nổ tung của Lam gia đó sao? Bà ta vừa nghĩ đến khả năng này liền không quan tâm đến mối thù của chấm con trai nữa mà mở miệng nói, Lục thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì, đó rồi, thế này đi, cậu thả mấy người chúng tôi ra trước, chuyện cậu giết nhiều người của Lam gia chúng tôi như vậy tất cả được xóa bỏ hết, cậu thấy thế nào? Bà ta muốn nhanh chóng quay lại Du Châu tìm kiếm xem sao, bây giờ, Lam gia muốn tìm Lục Trần báo thù có chút khó khăn, bà ta chỉ muốn tìm lại viên ngọc đó mà thôi. Lục Trần cười khẩy trong lòng, châm chọc nói, vị phu nhân này, bà thật ngây thơ, hay là bà thật sự nghĩ tôi là một thằng ngốc? Các người huy động nguồn lực lớn như vậy chạy đến tận Myanmar này để truy sát tôi, sau đó lại bảo tôi thả bà đi, hơn nữa còn vẫn giữ cái bộ dạng cao cao tại thượng này. Mặt Lý Tín Liên biến sắc trầm giọng nói, vậy cậu muốn thế nào? Cậu, giết bao nhiêu người của Lam gia như vậy, Lam gia chúng tôi chắc chắn cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu, lẽ nào cậu muốn không bao giờ có thể quay lại Du Châu sao? Có phải cậu nghĩ Lam gia chúng tôi không thể động thủ với người nhà của cậu? Sắc mặt Lục Trần âm u, vẫn còn dám uy hát yêu ta pê anh. Áp giải toàn bộ về tạm thời giam vào tử lao. Lục Trần lạnh nhạt ra lệnh, những lời Lý Tín Liên vừa nói cũng coi như đã nhắc nhở anh một chút. Nếu như viên Trân Châu của Lam gia ở trong tay anh e là đã có vô số, những gia tộc ẩn thế đã biết được bí mật này rồi, nếu như Lam gia không biết tốt xấu như vậy thì anh sẽ dùng Lam gia để giết gà dọa khỉ vậy. Tiêu Chiến ở lại thu dọn chiến trường, thông báo ra ngoài ngày mai dân, chúng có thể trở về nhận bồi thường, những người khác rút quân, Lục Trần dặn dò xuống dưới, sau đó lên xe bọc thép đi về quân doanh. Sau khi về đến doanh trại, theo chỉ thị của Lục Trần, Đỗ Phi dẫn bố của Lam Linh, Lam Vũ Hằng ra, sau đó đưa cho ông ta tờ giấy rồi đuổi ông ta ra khỏi quân doanh. Trước đó Lục Trần không thừa nhận Ngọc Bội ở chỗ anh, nguyên nhân cơ bản nhất là anh muốn thả Lam Vũ Hằng đi, nếu như anh thừa nhận thì tin tức Lam Vũ Hằng về nước được truyền ra thì chẳng phải sẽ thu hút những chấm CIA tộc khác đến tìm ông ta hay sao? Cách chương.